Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 947, Vương Minh Nhân bỏ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Phúc trăm tuổi đại thọ thời điểm, rộng rãi mời tân khách Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa vặn tại ngày đó kết anh, dẫn tới dị tượng thiên hàng dị tượng, Vương Thị Đương Hưng, tân khách truyền miệng, một truyền mười mười truyền trăm, này thoại nhanh chóng tại Hồng Nguyệt Hải vực lưu truyền ra tới dị tượng quá lớn, muốn nói Vương gia không có nguyên anh tu sĩ, ai cũng không tin. Trước đó, Vương gia bất quá là có kết đan tu sĩ, hiện tại không đồng dạng, Vương gia xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Vương gia phái người tản tin tức 3 năm sau tổ chức kết anh đại điển, mời từng cái thế lực tham gia. Kết anh đại điển, Vương gia vừa có thể biểu hiện ra nắm đấm, lại có thể dò xét thế lực khác thái độ, nhất cử lưỡng tiện. Ngọc Huyền Đảo Chu gia, Ngọc Huyền cấp Chu Thịnh Đào cùng 5 tên kết đan kỳ tộc nhân tụ tập cùng một chỗ thương thảo tộc vụ. Mấy chục năm trước một tràng đại chiến, Hải Lam Tông liên thủ với Kình Ngư Môn đối phó Trương gia, Chu gia phụng mệnh phái người công kích Vương gia chiếm cứ Hồng Liên đảo, bất quá không có đào đáo tiện nghi gì, về sau Vương gia tu sĩ đi theo Trương gia tu sĩ công kích Chu gia, bởi vì Chu Thịnh Đào đa mưu túc trí, Trương gia cũng không có đắc thủ. Vương gia nhiều hai vị nguyên anh tu sĩ, các ngươi thấy thế nào? Chu Thịnh Đào trầm giọng vấn đạo, hắn đã tu luyện tới kết đan cửu tầng, mượn nhờ hai phần kết anh linh vật xung kích nguyên anh kỳ, đáng tiếc thất bại. Đại chiến kết thúc về sau, Vương gia di chuyển đến Ngân Xà đảo, ngay tại Trương gia dưới mí mắt Chu gia muốn báo thù cũng không có cơ hội. Chu gia đã từng phái người tập kích qua Hồng Liên đảo, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Vương gia xuất hiện hai vị nguyên anh tu sĩ, nếu như Vương gia nguyên anh tu sĩ có một ngày tâm tình không tốt muốn theo Chu gia sổ sách Chu gia liền phiền toái, nếu như vận khí không tốt Chu gia bị diệt tộc cũng là có nhiều khả năng sự tình. Chu gia truyền thừa hơn ngàn năm sừng sững không ngã, giàu đến chảy mỡ, Hồng Nguyệt Hải vực mỗi lần có đại chiến, Chu gia đều sẽ lọt vào thế lực khác công kích coi như không có chiến sự, Kình Ngư Môn tu sĩ cấp cao thỉnh thoảng đến Chu gia làm tiền, đủ để có thể thấy được Chu gia có nhiều giàu có. Quảng cáo, tại cái này một loại tình huống dưới, Vương gia đối Chu gia xuất thủ tỷ lệ cao hơn. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, ai dám cam đoan Vương gia sẽ không đối Chu gia xuất thủ, muốn nói một gã nguyên anh tu sĩ thì cũng thôi đi, Vương gia có hai tên nguyên anh tu sĩ, Chu gia có tứ giai khôi lỗi thú cũng thủ không được a, bố trí tứ giai trận pháp. Trận pháp mạnh hơn, cũng chịu không được người khác nhất trực tiến đánh. Hoàn gia nên giải không nên kết, ta cảm thấy chúng ta có thể đăng môn tạ tội, đưa lên hậu lễ, hóa giải trước đây ân oán, đương nhiên, vẫn là muốn thỉnh Kình Ngư Môn lưu tiền bối ra mặt, nếu không Vương gia chưa chắc sẽ đáp ứng, dù sao Vương gia đã có nguyên anh tu sĩ, vẫn là hai vị. Chu Thiên Mộc trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Vương gia kết anh hai vị nguyên anh tu sĩ cùng hắn giao thủ qua, những năm này, Chu gia một mực tại thu thập Vương gia tình báo, Vương gia tu vi cao nhất chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đây không phải bí mật gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lễ vật quá nhẹ không có thành ý quá nặng đi, lưu tiền bối chỉ sợ cũng phải muốn một phần, ta lo lắng chính là, Vương gia thu lễ vật nhưng là không thực hiện ước định, dạng này lễ vật tự tặng không, một khi thỉnh lưu tiền bối ra mặt, khẳng định phải chuẩn bị một phần hậu lễ, ta nhìn còn không bằng, tăng cường cùng lưu tiền bối quan hệ, nhiều bố trí hai bộ tứ giai trận pháp, ta cũng không tin, Vương gia dám diệt ta nhóm Chu gia, chúng ta thế nhưng là Kình Ngư Môn đáng tin phụ thuộc. Một gã 50 xuất đầu áo lam lão giả xem thường nói. Chu Thịnh Đào mở chừng hai mắt, không chút khách khí khiển trách. Hồ đồ, Vương gia phía sau còn đứng lấy Trương gia, nói cách khác ta nhóm Chu gia muốn đối mặt 4 tên nguyên anh, Vương gia thật diệt ta nhóm Chu gia, Kình Ngư Môn sẽ vì ta nhóm cùng Vương, Trương hai nhà toàn diện đánh a, nhân đi trả lạnh ta nhóm Chu gia đều bị diệt, Kình Ngư Môn hội vì ta nhóm báo thù. Thay cái góc độ tới nói, Kình Ngư Môn bị diệt ta nhóm hội báo thù cho Kình Ngư Môn. Có thể Vương gia thu lễ vật cũng không nhất định hội tuân thủ lời hứa a, ai có thể cam đoan. Chu Thiên Mộc trầm ngâm một lát nói ra, mặc kệ Vương gia có thể hay không tuân thủ lời hứa, ta nhóm đều muốn thử một lần, trừ cái đó ra chúng ta phải sớm tác tính toán, đem bộ phận tộc nhân bí mật đưa đến cái khác hải vực chi nhánh, cho mình lưu một cái đường lui. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Chu Thịnh Đào gật gật đầu, nói. Chỉ dựa vào tặng lễ vẫn chưa được, Thiên Mộc nói đúng, oan gia nên giải không nên kết, lão phu cảm thấy có thể cùng Vương gia thông gia, Vương gia nếu là đem quan hệ thông gia diệt truyền đi thanh danh cũng không tốt nghe. Cùng Vương gia thông gia, Kình Ngư Môn sẽ không đáp ứng đi, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, dù Mộc đầu ngươi sẽ không theo lưu tiền bối nói là Vương gia đưa ra thông gia sao? Lưu tiền bối chẳng nhẽ lại bởi vậy trách tội ta nhóm A, chỉ cần chúng ta vẫn là phục tùng Kình Ngư Môn mệnh lệnh, Kình Ngư Môn liền sẽ không cùng chúng ta tính toán, đương nhiên, cùng vương gia thông gia, cũng là cấp chúng ta lưu một cái đường lui, vạn nhất Kình Ngư Môn không được chúng ta có thể cải đầu vương gia dưới trướng, những năm này, từng cái hải vực không có đại chiến sự, thế lực lớn đều tại mua sắm vật tư chiến lược, đoán chừng tương lai sẽ có một tràng đại chiến. Chu Thịnh Đào khẽ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, hắn không sợ chết, liền sợ gia tộc diệt vong, Chu gia truyền thừa ngàn năm sừng sững không ngã, đây là Chu gia kiêu ngạo, với hắn mà nói là trách nhiệm nặng nề. Bắc Cương, Hòa Nha Phường Thị, gian nào đó yên lặng viện lạc, Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi ngồi tại thạch đình bên trong. Vương Minh Nhân, ngươi coi là thật tuyệt tình như thế. Hiện tại ngươi khả năng tự một cước đem ta đá khai. Ta không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi muốn bỏ ta. Trần Tương Nhi trên tay cầm lấy một phong thư bỏ vợ, lớn tiếng gầm thét lên, thần sắc dữ tợn. Lúc trước nếu không phải sư phó bức bách ta cũng sẽ không đáp ứng cái này một môn hôn sự, nói thực ra, ngươi xác thực cho ta không ít trợ giúp, bất quá ngươi bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, ở không đi gây sự ta đã chịu đủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra tương đối tốt. Vương Minh Nhân ngữ khí đạm mạc, sắc mặt bình tĩnh. Trần Tương Nhi bắt lấy Vương Minh Nhân bả vai, mắt đỏ cầu khẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, ngươi đừng bỏ ta, ngươi nói những này, ta đổi còn không được a, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta cũng sẽ không lung tung ăn dấm, được chứ, quảng cáo. Ta nhóm đã trở về không được, ta hội cưới Phượng Nhi, nể tình chúng ta phu thê một chàng, những vật này ngươi nhận lấy, đối ngươi tu vi có trợ giúp, ta sẽ không nói ngươi một câu nói xấu, ngươi có thể nói với người khác là ta thay lòng, ta không liệu sẽ nhận, ta có thể làm cũng chỉ có những này, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Minh Nhân lấy ra một cái chữ vật châu chuỗi, đưa cho Trần Tương Nhi quay người rời đi. Trần Tương Nhi mặt như điên cuồng, đem thư bỏ vợ tê vỡ nát, diện lộ vẻ dữ tợn gầm thét lên. Ta không nhận cái này thư bỏ vợ, người nếu như cùng với nàng thành thân, nàng chính là hồ ly tinh, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết các ngươi đôi cầu nam nữ này, ngươi di tình biệt luyến, nàng câu dẫn người có vợ, các ngươi đều không phải là vật gì tốt. Tùy ngươi, Vương Minh Nhân, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dám can đảm rời đi nơi này, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận, ta nói được thì làm được, ép ta, ta cái gì đều làm được. Trần Tương Nhi tức hổn hển nói, mặt đầy nước mắt. Vương Minh Nhân trí nhược không nghe thấy, cũng không quay đầu lại rời đi. Ầm ầm, một tiếng sấm to lớn vang lên, bỗng nhiên hạ lên mưa to. Trần Tương Nhi ngồi liệt trên mặt đất, thân thể bị nước mưa làm ướt, mặt đầy nước mắt. Tại sao muốn đối với ta như vậy, ta đối với ngươi tốt như vậy, ta vì ngươi cải biến nhiều như vậy, vì cái gì ngươi chính là không nhìn thấy. Cái kia hồ ly tinh có tốt như vậy à, đúng, đều là cái kia hồ ly tinh câu dẫn ngươi, nếu không phải nàng câu dẫn ngươi, ngươi sẽ không rời đi ta, ta muốn nàng chết không yên lành. Nàng nguyên bản có một cá nhân nhân hâm mộ gia đình, có một cái tài mạo song toàn phu quân, thế nhưng là đây hết thảy, đều bị Tây Môn Phượng hủy đi, nàng hận chết Tây Môn Phượng. Cách chương.